kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Đế Vũ Đại Chí Nguyện, Nhã Cơ Tướng Quân, đi mau. Nhã Cơ bị người đẩy tới một mảnh bị cường quang chiếu xạ cách ly khoang thuyền. S số 21 tàu ngầm trung hắc ám bạo động. Vô số hắc ám sinh vật ở trong thi thể bị ấp trứng đi ra. Tô Đại Nhiên tuy là để lại liên quan tới hắc ám sinh vật nhược điểm, nhưng S số 21 tàu ngầm tồn tại hắc ám nhiều lắm, tất cả nguồn năng lượng đều dùng ở tại cuối cùng một gian cách ly khoang thuyền. Căn này cách ly bên ngoài khoang thuyền mặt, toàn bộ đều là đáng sợ hắc ám sinh vật, thậm chí là đã dựng dụng ra tới tượng chân sinh mệnh ngay vừa mới rồi. S số 21 tàu ngầm ngoại trừ Nhã Cơ, không người may mắn tránh khỏi. Thuyền trưởng Nhật Ký đã định trước cố sự, đúng là vẫn còn bị Nhã Cơ cùng Tô Đại Nhiên cải biến. 10.000 thước dưới tử thuyền, không có bộc phát ra nhân tính đáng sợ nhất ác, mà là bạo phát ra nhân tính sau cùng quang huy, cùng hắc ám cùng tuyệt vọng đối kháng. Những thứ này chiến sĩ, vốn là Nhã Cơ tuyệt vọng tạo thành. Mảnh này thế gian cũng là Nhã Cơ tuyệt vọng tạo thành. Khi nàng tuyệt vọng, chiến sĩ nhóm sẽ tuyệt vọng. Khi nàng tràn ngập hy vọng, chiến sĩ nhóm sẽ tràn ngập hy vọng. Tuyệt vọng là biết lây, là ôn dịch ghê gớm. Hy vọng cũng là biết lây, đó là đối kháng ôn dịch biện pháp duy nhất. Ôm cho cốt hộp, Nhã Cơ ngồi ở bị cường quang triệt để chiếu sáng cách ly khoang thuyền. Cách ly khoang thuyền các ngõ ngách, dũng động màu đen khí tức. Bọn họ là hắc ám sinh vật, bọn họ nỗ lực đem cách ly khoang thuyền thôn phệ. Thế nhưng cách ly khoang thuyền cường quang, ngăn trở bọn họ, chỉ có thể ngăn cản, không cách nào giết chết. Bởi vì hoàn toàn ấp trứng hắc ám sinh mệnh, chỉ có chân chính ánh nắng mới có thể tiêu diệt Tô Đại Nhiên. Ta nghe đến rồi nàng khóc. Nàng chính là ta chính là nàng. Nàng đang khóc, vẫn luôn đang khóc. Nàng khát vọng nhất không phải Ngạc Đô địa phủ, mà là bị cứu rỗi. Cùng ta so sánh với, chân chính tuyệt vọng là nàng. Nhã Cơ ôm cho cốt hộp, cúi đầu cho Tô Đại Nhiên nói cái gì. Tàu ngầm bên trong nguồn năng lượng sớm muộn biết tiêu thất. Hắc ám sinh mệnh sớm muộn biết thôn phệ Nhã Cơ. Bọn họ đến từ chính địa ngục tượng chân, là quỷ cơ chân chính trong tuyệt vọng dựng dụng ra tới. Nàng ở hướng ta cầu cứu. Nàng đang hỏi, nàng làm toàn bộ đều là đúng sao? Ta nói cho nàng biết, ngươi đã từng nói cho ta biết. Thiện ác chẳng bao giờ ở riêng. Thiện nếu không phải có thể chứa ác tính là gì thiện? Ác nếu như không cách nào thể hiện thiện, cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Ta nói cho nàng biết, mỗi cá nhân tuyển trạch đều có lý do của mình, đều có lập trường của mình. Không được hắn người khổ, đừng khuyên hắn người thiện, như kinh người khác khổ, chưa chắc có hắn thiện. Sai lầm lớn nhất của nàng chính là hại ngươi chết, bởi vì ngươi chết đi, mới có thể làm cho thế gian rơi vào vĩnh hằng trong tuyệt vọng. Nhã Cơ không hề e ngại màu sắc, đối mặt tuyệt vọng, đối mặt cái chết, đối mặt không bao giờ kết thúc luân hồi, nàng cũng sẽ không bao giờ tuyển trạch buông tha, mà là vĩnh viễn đi đối mặt. Đối với phản kháng, tuyệt vọng luân hồi huyết hà văn minh bạo phát sẽ không tại xuất hiện. Bởi vì Nhã Cơ đã tìm được tín niệm, cái này một luồng từ trong tuyệt vọng đản sinh nhân tính. Ở thiên truy bách luyện, trải qua vạn khổ dưới, thay đổi thuần túy, biến thành tối cường đại tín niệm. Đã từng tuyệt vọng đáng sợ đến cỡ nào, hôm nay tín niệm thì có cường đại cỡ nào. Nhã Cơ cuối cùng là phàm nhân chi khu, hắc ám sinh mệnh không có đưa nàng thôn phệ, kinh khủng phóng xạ lại làm cho nàng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nhưng ánh mắt của nàng sáng lên, nhu tình lấy trong ngực cho cốt hộp, phảng phất nghĩ tới lần đầu tiên cùng Tô Đại Nhiên gặp mặt tràng cảnh. Cũng chính là cái này thời điểm, 10.000 thước nước biển tách ra, một cái tuấn mỹ thiếu niên mang theo ánh sáng phần trăm, mang theo khí chàng cường đại, dường như thần minh từ trên trời giáng xuống. Đại ca đâu? Hắn chính là tìm kiếm Tô Đại Nhiên đế vũ. Hắn rốt cuộc tìm được trên biển hải đăng, phát hiện Tô Đại Nhiên đẩy ra cửa, do đó đi đến, ngươi xem, có người tới tìm ngươi. Hắn đem ngoài khơi tách ra, mang theo vạn trượng quang mang tới đón ngươi. Tô Đại Nhiên, chúng ta muốn về nhà. Ở ánh nắng bắn thẳng đến dưới, hắc ám sinh vật ở trong tiếng kêu thảm tiêu tan thành mây khói. Đế Vũ nhìn lấy Nhã Cơ ôm ấp cho cốt hộp, đồng tử thình lình co rút lại. Hắn thật đã chết rồi. Người nam nhân kia thực sự đã chết. Nhã Cơ, người nữ nhân này cùng Quỷ Cơ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là trong mắt nàng quang phát ra hiện ra. Dù cho nàng da rẻ nhăn lại, tóc rơi xuống, hàm răng rơi sạch, dường như gần chết đi lão nhân. Nhưng đáy mắt quang như vạn trượng mặt trời mới mọc, có thể khu trừ toàn bộ hắc ám cùng tuyệt vọng. Đế Vũ mang theo Nhã Cơ về tới ngoài khơi, thoát đi sâu không thấy đáy đáy biển. Ngoại giới không biết qua bao lâu, chiến tranh đã kết thúc. Thiên sang bách khổng thế giới đã bắt đầu khôi phục. Chiến hỏa dấu vết lưu lại bị thế gian chữa trị. Xuất hiện xanh nhạt cành cây. Hết thảy tất cả, phảng phất như là một cái luân hồi. Vượt qua hủy diệt, nghênh đón trọng sinh. Hắn thật đã chết rồi sao? Đế Vũ không thể tin được. Hắn nhìn lấy Nhã Cơ ôm cho cốt hộp. Đế Vũ là bao nhiêu muốn nghe đến Nhã Cơ nói. Hắn còn sống. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Nhã Cơ không trả lời Đế Vũ. Nàng xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Đó là một phiến kim sắc cửa. Phảng phất là dùng ánh nắng tạo thành. Nàng chiến thắng chính mình tuyệt vọng. Rốt cuộc có khả năng mở mảnh này từ tuyệt vọng bao phủ luân hồi. Nàng đại biểu cho Quỷ Cơ cuối cùng một tia nhân tính. Nàng phải rời đi nơi này. Mang theo bước chân nhẹ nhàng, nàng ôm cho cốt hộp đi vào cửa. Biến mất không? Cũng chính là Nhã Cơ triệt để đi ra tuyệt vọng luân hồi giờ khắc này. Đáy biển hải đăng lão minh nâng lên đầu. Hắn thở thật dài một cái. Đúng là vẫn còn chiếm được cứu rỗi. Xem ra đại tai biến cũng sẽ không bao giờ bạo phát. Lại thở dài một hơi, lão minh thân thể bắt đầu cất cao, huyết khí bao phủ xuống, mất đi thân ảnh. Đáy biển hải đăng đại tai biến sẽ không bạo phát, cũng sẽ không cần hắn cái này thủ tháp người. Nguyên lai, đáy biển hải đăng mỗi một lần bạo phát đại tai biến đều là tuyệt vọng trong luân hồi mới một lần luân hồi. Đế Vũ nhìn lấy sống lại thế giới. Trong thoáng chốc, hắn dường như nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên thân ảnh xuất hiện tại thế giới các ngõ ngách. Hắn đem hết toàn lực nỗ lực cải biến thế giới, cứu vớt Nhã Cơ. Mảnh này thế gian mỗi một góc đều có Tô Đại Nhiên thân ảnh cùng mồ hôi. Duy chỉ có không hề từ bỏ cùng tuyệt vọng. Đế Vũ không biết Tô Đại Nhiên ở chỗ này đã trải qua cái gì. Hắn vẫn còn đang suy tư. Tô Đại Nhiên thật đã chết rồi sao? Vì sao Nhã Cơ không trả lời? Mang theo nghi vấn, Đế Vũ tiến nhập trong môn, về tới luyện ngục đô thị. Nhã Cơ an tĩnh đứng ở luyện ngục đô thị. Nàng không có lực lượng, nàng vẫn là gần chết đi phàm nhân. Nàng có thể dựa vào tín niệm ly khai tuyệt vọng luân hồi, nhưng không cách nào đi qua luyện ngục đô thị, tiến nhập Tô Đại Nhiên phá toái lòng người luyện ngục. Điều này cần Đế Vũ trợ giúp. Bởi vì hắn là đệ nhất cái tìm được Tô Đại Nhiên, cũng là triệt để làm cho Nhã Cơ chứng kiến ánh mặt trời cường đại, triệt để đi ra tuyệt vọng tồn tại. Ta đưa ngươi đi đại ca lòng người luyện ngục, nơi đó đã triệt để trở thành luyện ngục, hy vọng ngươi có thể thay đổi nơi đó. Có lẽ đó cũng là đại ca vì sao cứu rỗi nguyên nhân của ngươi. Đế Vũ hướng về phía Nhã Cơ nói hai sáu đến. Hắn tiễn Nhã Cơ ly khai luyện ngục đô thị, thế nhưng hắn cũng không dự định ly khai luyện ngục đô thị. Sự lựa chọn này làm cho Nhã Cơ hơi kinh ngạc. Đế Vũ vuốt đầu, là đại ca đem ta từ hận ý chung cứu ra, là đại ca giúp ta tìm đến rồi phụ thân ta, hoàn thành ta cuộc đời tâm nguyện. Ta vẫn đều muốn trở thành đại ca người như vậy. Đại ca không có chết, hắn vẫn luôn sống ở trong lòng chúng ta. Nơi này có đại ca lưu lại hy vọng, ta hy vọng có thể hết thành đại ca hy vọng. Đế Vũ làm ra một cái quyết định trọng đại, cũng là cải biến chính mình cái này cuộc đời quyết định. Hắn muốn ở lại luyện ngục đô thị, hắn muốn đem đại ca chưa hoàn thành hy vọng triệt để thắp sáng. Hắn muốn chứng minh, hại nữa hắc ám, cũng vô pháp ngăn chặn quang. Hắn hy vọng, luyện ngục đô thị tràn ngập quang, đạt được trọng sinh, tiêu trừ tội ác, luyện ngục đô thị tội ác một ngày không phải không? Đế Vũ liền một ngày không phải bước ra luyện ngục đô thị. Đây cũng là Đế Long Vũ dưới đại chí nguyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.